trưởng công chúa Cửu Thiên Lãm Nguyệt. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng giống như lần trước gặp mặt, lý do mẫu thân vờ bệnh kỳ thực chỉ là để dẫn dụ ta hồi phủ Tống gia một chuyến. Bởi vì huynh trưởng của ta đã âm thầm quay về kinh thành. Trong thư phòng, huynh đang trao mày nghi hoặc nhìn ta nói: "A Ngọc, nhận được thư mật của muội, huynh liền vội vã trở về, mau nói rõ cho huynh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." Ta khẽ thở dài một tiếng, đem việc phát giác Lý Diễn âm mưu giá họa cho Tống gia kể lại cho huynh nghe. Chuyện Hạ Trúc Xuyên thư, ta cố ý giấu đi, chỉ nói rằng nàng tình cờ phát hiện vài điểm khả nghi. Còn ta thì ngấm ngầm để tâm quan sát, mới dần nhận ra âm mưu của Lý Diễn. Huynh nghe xong, hồi lâu vẫn chưa dám tin tưởng, trầm giọng hỏi: "A Ngọc, việc này hệ trọng, muội có bằng chứng hay không?" Ta ngẩng đầu, cùng huynh đối diện, trầm tĩnh nói: "Chuyện thông địch bán quốc, tạm thời muội chưa lấy được chứng cứ, nhưng..." Sắc mặt ta thoáng qua tia đau đớn. "A Tranh từng bắt mạch cho muội, xác nhận muội không thể mang thai, không phải vì thân thể suy nhược, mà là có người đã hạ tuyệt tử dược." Ta than khẽ: "Thái y trong cung nhiều như mây, ai nấy đều y thuật cao minh, vậy mà không một ai phát hiện ra dị thường. Huynh thử nghĩ xem, vì cớ gì?" Huynh nghe thế, liền vỗ mạnh một trường lên án thư, nghiến răng phẫn nộ: "Khi dễ người quá đáng." Đợi cơn giận lắng xuống, huynh mới hỏi ta: "A Ngọc định liệu thế nào?" Ta nhớ lại lời Hạ Trúc từng nói về kết cục diệt môn của Tống gia trong quyển sách kia. Khẽ cười thê lương: "Huynh có biết, nếu mưu kế của Lý Diễn thành công, thì kết cục của toàn tộc Tống thị sẽ là gì không? Tống thị toàn gia, không một ai được sống sót, kể cả muội, chỉ có diệt trừ viên đá chắn đường như ta, thì thần phi mà Lý Diễn sủng ái mới có thể thuận lợi đăng vị hậu vị. Cái tội thông địch bán quốc chẳng phải cơ hội quá tốt sao? Hắn làm sao có thể để ta sống? Huynh tuy là võ tướng, nhưng tâm trí cũng không hề kém cỏi." Sắc mặt huynh trầm xuống, tựa như đã đoán ra ý định của ta, nhưng lại không dám nói thành lời. "Muội là muốn?" Ta nghiêm túc gật đầu. "Huynh, đây là con đường sống duy nhất cho toàn tộc Tống gia ta. Ta chỉ lưu lại Tống phủ một đêm. Sáng hôm sau, sau khi dùng qua điểm tâm, liền dẫn Hạ Trúc hồi cung. Những điều cần đối phó, ta đã sớm nói rõ với huynh trưởng. Cũng bởi cả đêm đối thoại, vành mắt ta đen thẫm. Lý Diễn trông thấy sắc diện tiều tụy của ta, cũng tin là mẫu thân ta bệnh tình nguy kịch. Hắn hiện vẻ thương xót, nói: "Hoàng hậu sao lại không biết trân trọng thân thể của mình đến vậy?" Ta cố nặn ra một nụ cười gượng, đáp: "Mẫu thân bệnh nặng, thần thiếp thật lòng lo lắng không yên." Lý Diễn dỗ dành ta đôi câu, lại sai người đưa sang Tống phủ không ít dược liệu quý giá. Ngoài ra, còn lệnh Thái y viện dâng lên một lọ dược hoàn. Đây là phương thuốc mới do Thái y viện chế ra, chuyên để điều dưỡng thân thể. Lý Diễn cười hiền, nói tiếp: "Hoàng hậu không muốn nuôi hài tử người khác, nên trẫm càng phải nỗ lực để người có thể sinh một đứa con thuộc về chính mình." Ta cố nén ghê tởm trong lòng, làm bộ kinh ngạc hỏi: "Đây là?" Hắn khẽ gật đầu: "Bên Thái y viện luôn âm thầm tìm cách, trẫm sợ hoàng hậu chịu khổ vì thang thuốc đắng, liền sai họ chế thành dược hoàn, dễ bề uống hơn." Nhìn vẻ mặt hắn giả nhân giả nghĩa kia, ta suýt thì bật cười. Nếu không phải ta đã biết rõ chuyện ta không thể mang thai là do chính tay hắn gây nên, e rằng giờ phút này ta sẽ cảm động đến rơi lệ. Ta giả vờ do dự, nhẹ giọng hỏi: "Chẳng phải Thái y từng nói cả đời thần thiếp khó mà có được huyết mạch của chính mình sao?" Lý Diễn không đổi sắc mặt: "Trước kia sự việc chưa chắc chắn, trẫm sợ khiến nàng mừng hụt, nên mới bảo họ giấu giếm. hắn vỗ nhẹ mờ u bàn tay ta, ánh mắt ôn nhu, A Ngọc, chấm chỉ mong nàng được vui vẻ. Nghe tới đây, ta suýt nữa không nhịn được mà nôn ra, bụng dạ như cuộn trào. Thế nhưng, trên mặt ta vẫn phải mang theo vẻ cảm kích. Hoàng thượng, thần thiếp nào có đức có phận gì? Lý Đình mỉm cười, dặn ta nhớ dùng thuốc đúng lúc, rồi lấy cớ còn tấu chương chưa phê xong, rời khỏi Khôn Ninh cung. Ta không trì hoãn lấy một khắc, lập tức đổ ra một viên dược hoàn trong lọ sứ, đưa cho nha hoàn, dặn rằng đem dược này đưa về Tống phủ, giao cho Lục cô nương, nhờ nàng xem thử đây là dược vật gì. Ta tuyệt chẳng tin Lý Diễn lại có thể có lòng tốt đến vậy. Cách chương